Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, xem không hiểu. Trưởng Tôn huynh, người nói cái kia Tần Hiệp Đạo trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì? Tại sao lại nguyện ý thu mua mỗi cái trong cửa hàng đầu hàng ế trà bánh đây? Trưởng Tôn trong phủ, Cao Cẩn rất là không hiểu với Trưởng Tôn Sung ở nơi nào thưởng thức bích loa xuân. Mặc dù hai người bọn họ đều không thích Tần Hiệp Đạo, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ uống bích loa xuân. Ngắn ngủi mấy ngày, uống bích loa xuân đã trở thành Trường An thành văn nhân sĩ tử giữa một món phi thường văn nhã cách làm. Trưởng Tôn Sung luôn luôn là tự xưng là vì tài tử, tự nhiên cũng thì sẽ không chính mình đem mình cho chơi đùa cô lập rồi. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù các cửa hàng bên trong trà bánh yêu cầu sau khi bớt hắn mới thu mua, nhưng là cho dù là như thế, cũng là một cái phi thường chuyện lạ tình. Có chút cửa hàng tích trữ trà bánh số lượng có thể là phi thường kinh người. Tần Hiệp Đạo cũng không khả năng đem những này trà bánh lần nữa ra công thành bích loa xuân a. Trưởng Tôn Sung rất không thích bây giờ loại trạng thái này. Đừng xem rõ ràng xuất hiện ở bài, nhưng là lại là xem không hiểu. Ta nghe nói là bệ hạ buộc hắn đi thu mua mỗi cái cửa hàng trà bánh, bởi vì trong triều có rất nhiều người vạch tội hắn. Có phải hay không là hắn vì chụp bệ hạ nịnh bợ, cho nên cắn răng lỗ vốn thu mua? Cao Cẩn cái này nhận biết, hẳn là phi thường có đại biểu tính. Trường An thành trung, không ít người đều là nhìn như vậy. Mặc dù ngươi thuyết pháp này thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ, nhưng là ta luôn cảm thấy Tần Hiệp Đạo không phải loại này chịu thua thiệt chủ. Không thể không nói, Trưởng Tôn Sung vẫn tương đối hiểu Tần Hiệp Đạo. Bất kể có phải hay không là đi, ta đều cảm thấy Tần Hiệp Đạo lần này nhất định phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Ta nghe nói có chút vườn trà, bây giờ trực tiếp sử dụng một ít phi thường lão lá trà tới chế tác trà bánh. Chất lượng phi thường kém. Cho dù là theo như bây giờ chiếu giá bán giảm giá 50% bán ra, bọn họ cũng còn có thể có ít tiền kiếm đây. Trong lúc lơ đãng, Cao Cẩn nổ cái vật liệu. Lời này là thật, cái kia Tần Hiệp Đạo sẽ như vậy đàng hoàng thu mua. Ít nhất cho tới bây giờ, chỉ cần là trà bánh, bọn họ phủ thượng nhân viên đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Khác nhau chỉ là giá cả có chỗ bất đồng, nhưng là khác biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Cao Cẩn rất là khẳng định đáp. Ha ha, vậy cũng là chính bản thân hắn cho mình tạo ra bẫy hố a. Nếu như đem những thứ kia vốn là không thể hái xuống chế tác thành trà bánh lá trà cũng cầm đi chế tác thành trà bánh lời nói, như vậy trên thị trường lập tức sẽ nhiều hơn một nhóm lớn trà bánh. Đến thời điểm Tần Hiệp Đạo thu mua nhiều như vậy trà bánh, nhất định là càng khó khăn bán rồi. Trưởng Tôn Sung tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn. Loại này trơ mắt nhìn Tần Hiệp Đạo thua thiệt cảm giác khá vô cùng a. Thiên Tiên Các, Kỳ Kỳ cô nương bây giờ danh tiếng càng tăng lên. Ở Tần Hiệp Đạo chủ trì phẩm trà hội sau khi kết thúc, Kỳ Kỳ cô nương lập tức ngay tại Thiên Hương Các bắt đầu cho khách nhân biểu diễn nghệ thuật uống trà. Ở nơi này đầu gió chính giữa, Kỳ Kỳ cô nương hành động coi như là cho Bình Khang phường các gia thanh lâu tạo một cái tân gương mẫu. Rất nhanh, gần như mỗi một nhà thanh lâu đầu bài cô nương đều bắt đầu cũng bắt chước học lên rồi nghệ thuật uống trà. Mà không ít văn nhân sĩ tử ở kiến thức loại này nhìn cao vô cùng nhã nghệ thuật uống trà sau đó, càng là yêu đạo này. Cô nương, ta nghe mụ mụ nói muốn ước ngươi thưởng thức trà khách quý. Bây giờ đều đã xếp hàng một tháng sau đó. Từ nay về sau, ngươi chính là Bình Khang phường hoàn toàn xứng đáng đầu bài nữa nha. Như hoa vui vẻ gặm một cái đại đùi gà, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Nhà mình cô nương càng được hoan nghênh, nàng liền càng có cơ hội đạt được đủ loại tiền thưởng. Đùi gà loại này đối với dân chúng bình thường mà nói là xa xỉ phẩm đồ vật, đã sắp thành nàng mỗi ngày phù hợp rồi. Lần này biến hóa quả thật có chút ra ý của ta vật liệu. Vốn là ta đồng ý tham gia cái này phẩm trà hội, chủ yếu là suy nghĩ có thể hay không mượn cơ hội này nhận thức một chút Tần Lang Quân. Nếu có thể yêu cầu đến một bài thơ làm thì tốt hơn. Không nghĩ tới bây giờ lại có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn đây. Kỳ Kỳ mình cũng cảm thấy khoảng thời gian này sự tình có chút mộng huyễn, có chút không tưởng tượng nổi. Không khỏi giữa, chính mình đã từng mơ mộng cũng đã thực hiện. Cũng thua thiệt cái này phẩm trà hội đẩy ra bích loa xuân thần kỳ như vậy trà mới. Không chỉ có lật đổ dĩ vãng trà bánh phương pháp ăn, cũng làm cho cả trường An Thành dùng trà bầu không khí đều thay đổi. Bất quá ta ngày hôm qua nghe được một tin tức, cảm thấy rất là kỳ quái đây. Như Hoa liếm liếm dầu mỡ ngón tay, rất là thỏa mãn ăn xong rồi một cái đại đùi gà. Tin tức gì? Chính là Tần Lang quân phủ bên trên, bây giờ ở thu mua đủ loại hàng ế trà bánh. Toàn bộ trường An Thành lá trà cửa hàng, bây giờ cũng đem nhà mình bán không được trà bánh bán cho Tần ra đây. Mặc dù những thứ này giá cả nhất định sẽ có ưu đãi, nhưng là nhiều như vậy trà bánh thu mua trở về nhưng là bán không được lời nói. Tần Lang quân tổn thất nhất định là lớn vô cùng. Tần gia rộng mở tới thu mua trà bánh. Đây là hai ngày này trường An Thành bên trong sốt dẻo nhất tin tức. Như Hoa có thể nghe được tin tức này, dĩ nhiên là lại không quá bình thường. Tần Lang quân thực ở là quá nhân từ, quá thiện lương. Hắn nhất định là cảm thấy những thứ này trà bánh bán không được, là bởi vì Tần gia đẩy ra rồi bích loa xuân mà tạo thành. Vì để tránh cho các gia cửa hàng tử thụ đến tổn thất quá lớn mất, hắn tình nguyện tự đứng ra thu mua. Như vậy có tình có nghĩa lang quân, thật sự là quá hiếm thấy. Đáng tiếc hắn tự hồ hôm đó liền nhìn thẳng cũng không có nhìn ta liếc mắt đây. Kỳ Kỳ nói xong, lời này, có chút ăn năn hối hận mà bắt đầu. Thanh lâu nữ tử, cho dù là ngươi danh tiếng lớn hơn nữa, địa vị xã hội đều là không cao. Này cũng không giống như là sau thế minh tinh, chỉ một cùng người bồi ngủ liền có thể trở thành rất nhiều người hâm mộ tồn tại. Tần phủ bên trong, Tần Hiệp Đạo trước sau như một đi huyền vũ môn pha trộn rồi một lúc sau, mới đi đến mỗi cái xưởng dò xét, cuối cùng ở ăn cơm chưa thời điểm về đến nhà. Bất quá, hôm nay Tần Hiệp Đạo vừa mới về đến nhà, nhưng là ngoài ý muốn phát hiện lại có một người đợi chính mình thật lâu. Mã trưởng quỹ, người đây là khách quý A. Tần Hiệp Đạo thấy Mã Hữu Tài sau đó, nhanh chóng ở trong đầu suy nghĩ một chút. Chính mình còn có hay không cái gì đồ vật là chất đặt ở Mã Hữu Tài trong tay. Dù sao, ban đầu chính mình nhưng là không có thiếu với Mã Hữu Tài giao thiệp với. Thậm chí chính mình làm giàu nguyên thủy tư bản, hay lại là Mã Hữu Tài bên kia chất đặt đi ra đây. Tần Lang quân, nhiều ngày không thấy, ngày đây là càng hăm hở nữa nha. Mã Hữu Tài ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Tần Hiệp Đạo. Không hề có một chút nào ban đầu cầm đồ bên trong cái kia trưởng quỹ bộ dáng. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Xem ở ban đầu Mã Hữu Tài cũng coi là gián tiếp giúp qua rồi chính mình phần. Tần Hiệp Đạo ngược lại không để ý giúp hắn một lần. Tần Lang quân, thật đúng là có một việc. Nhắc tới khả năng có chút mạo muội, nhưng là đây cũng là ta nghĩ cặn kẽ sau đó ý tưởng. Mã Hữu Tài hít thở sâu một hơi, trong lòng phảng phất làm rồi quyết định gì. Ồ, trước nói nghe một chút. Lúc này, Tần Hiệp Đạo ngược lại là đối Mã Hữu Tài thêm mấy phần hứng thú. Làm đại đường sớm nhất cơ quan tài chính trưởng quỹ, Mã Hữu Tài bản lĩnh hắn vẫn có hiểu biết. Thả ở niên đại này, tuyệt đối coi như là thời đại lộng triều nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.